Chương 2513, bị ghét bỏ Lãnh Thanh Uyển, 1. Nhưng chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn ra, vị kia đế quân, đối Lãnh Thanh Uyển nửa điểm hứng thú đều không, thậm chí muốn giết chi cho thông khoái. Lô Du tiến lên một bước, một cái quăng lên Lãnh Thanh Uyển tóc, âm trầm cười nói, giống như ngươi không có chút nào giá trị lợi dụng phế vật, biết ta vì cái gì còn muốn hao tổn tâm cơ, không tiếc đắc tội cái kia đáng sợ nam nhân, đưa ngươi từ Vân Hoàng Điện mang ra sao thậm chí. Còn lãng phí hắn một cái giá trị liên thành truyền tống trận bản. Lãnh Thanh Uyển đau kêu rên. Lô Du lại là càng phát ra hưng phấn khặc khặc cười lên, lần này ta đem hầu ra sự tình làm hư hại, nguyên bản đã chết chắc. Không nghĩ tới, lại làm cho ta ngoài ý muốn đạt được một tin tức tốt. Nguyên lai, Thanh Uyển tiên cơ quả nhiên là tu tiên đại lục tiên nhân, đã thành tiểu tiên thể. Chậc chậc chậc, mặc dù ta nguyên bản khu nở dê hoài nghi tới, nhưng cũng không nghĩ tới. Cái gọi là tu tiên đại lục tiên nhân, vợ ơ y ma là như vậy mặt hàng. Lãnh Thanh Uyển che chở tóc của mình, đối đầu Lô Du tham lam mà ánh mắt hưng phấn, toàn thân siết chặt, đáy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Lô Du yếu ớt nói, hầu ra sớm tại mấy chục năm trước liền đạt được qua một cái đan phương, nói là dùng thành tựu tiên thể người toàn bộ tâm đầu huyết luyện đan, liền có thể thành tựu đột phá độ kiếp kỳ tu sĩ trường thọ. Không có Hồng Hoang Tháp cùng Dược Vương truyền thừa, hầu ra tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, nhưng ta nếu là sớm luyện chế ra tiên thọ đan, chắc hẳn liền có thể lấy công chủ tội. Kiệt kiệt kiệt nghe nói như thế, Lãnh Thanh Uyển trên mặt kinh nghi biến thành sợ hãi cùng phẫn nộ, người dám tâm đầu huyết là một cái tu sĩ toàn bộ tinh nguyên chỗ. Lấy ra một dọn, liền có thể để nhân yếu đuối không chịu nổi, rơi xuống cảnh giới. Nếu là toàn bộ lấy ra, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Thanh Uyển xoay chuyển ánh mắt, mới phát hiện, trong gian phòng đó chẳng biết lúc nào đã có một cái lò luyện đan. Trong lò đan hỏa cháy hừng hực. Mà tại lò luyện đan ngồi bên cạnh một cái khuôn mặt tiểu tụy tu sĩ, chính là đã từng cựu phẩm linh su bảng đứng đầu bảng Đồng Ngọc Long. Ngày ấy Đồng Ngọc Long hãm hại Diệp Lương thần âm như bị vạch trần. Trực tiếp bị Thiên Quang Khư làm thần hồn điện giật, lại vĩnh cựu phong cấm. Kia thần hồn điện giật trừng phạt cường độ cực lớn, Đồng Ngọc Long mặc dù sống tiếp được, tu vi cùng luyện đan thực lực lại là rơi xuống hơn phân nửa. Mà lại cả người ngơ ngơ ngác ngác, một khi linh lực sử dụng quá nhiều, sẽ xuất hiện đần độn triệu chứng. Thấy Lãnh Thanh Uyển cùng Lô Du nhìn qua, Đồng Ngọc Long co rúm lại một lần, cẩn thận từng ly từng tí cười nói, Lô Đại Nhân, luyện chế tiên thọ đan linh dược đã chuẩn bị xong, chỉ cần lấy ra tâm đầu huyết, liền có thể bắt đầu luyện chế. Lô Du giơ tay lên, một cây chủy thủ đã xuất hiện trong tay hắn. Truy thủ lóe hàn quang, không chút lưu tình hướng phía Lãnh Thanh Uyển trái tim đâm một cái. A a a, tâm đầu huyết bị lấy ra đau đớn, suy yếu cùng sợ hãi, không phải phổ thông thụ thương có thể sánh được. Giờ khắc này, Lãnh Thanh Uyển rốt cục luống cuống, sợ, không còn có điểm này cao cao tại thượng ưu việt. Nàng hoảng sợ thét lên, khóc cầu xin tha thứ, không cần lại lấy, không cần lại lấy, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Coi như ngươi muốn ta thân thể, ta Lô Du động tác trong tay lại nửa điểm không ngừng, nhìn xem nàng gương mặt kia trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Nếu ngươi vẫn là quân mộ nhan gương mặt kia, Lô Du liếm liếm môi, ta tự nhiên có hứng thú. Coi như dựa vào bây giờ gương mặt này, A La Ho Tư nhìn nhiều hai mắt, liền ngã khẩu vị. Thấu chương xong.